Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1398, êm dịu ngoại lực. Không sai, ta sống lại, nhưng hắn phát hiện mình sống lại thời điểm vậy mà cùng người linh hồn tương liên, hơn nữa còn là loại kia sinh tử gắn bó. Bảy yêu vẫn đang tìm tiểu yêu tinh thân ảnh. Trên trời lôi kiếp trực tiếp phong tỏa đến Lâm Tiêu, bọn hắn chính là sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào tiêu diệt tiểu yêu tinh bậc này dị đoan tồn tại. Ầm ầm, một đạo màu trắng bạc to thô và chắc chắn lôi điện gắng sức chém xuống, hướng về Lâm Tiêu đỉnh đầu đánh tới. Nhìn lên trên trời ngân lôi, Lâm Tiêu tâm tình phức tạp, thực lực hiển lộ, tự nhiên sẽ tìm đến xung quanh đám yêu cảnh giác. Nếu mà thực lực không hiển lộ, kia đạo thiên lôi này hắn liền phải cứng rắn chống lại. Xung quanh đại yêu có thể không có thời gian đi để ý tới Lâm Tiêu, càng thêm sẽ không bảo hộ hắn, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào mình. Nếu mà tiểu bọ ngựa còn đang ở mà nói, vậy làm sao nói cũng sẽ không là hôm nay bị động như vậy cục diện. Thời gian thoáng một cái, không kịp đang làm suy nghĩ Lâm Tiêu, chỉ có thể hai tay bảo vệ trên đầu. Đạo này ngân lôi hắn cũng chưa hề nghĩ tới tránh thoát đi. Chính là hắn phát hiện, bất luận hắn về phương hướng nào đi, đạo này rơi xuống ngân lôi đều đem hắn phong tỏa chết. Chợt ngân lôi đã bổ xuống, tí tách, lôi điện âm thanh tại Lâm Tiêu trong thân thể vang dội. Xung quanh hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều bị lôi điện kích hủy, phạm vi 10 mét phạm vi chút nào vô sinh mệnh đáng nói. Màu bạc lôi điện tại trong thân thể của hắn xuyên qua, phảng phất là có ra lệnh gì một dạng, ở trong cơ thể hắn tìm kiếm thứ gì, chỗ đi qua không phải là phá hư, Lâm Tiêu cũng sẽ không để cho tình huống trở nên ác liệt đi xuống. Trong cơ thể linh lực phấn khởi phản kháng, cùng đạo này màu bạc lôi điện chi lực phát khởi lần đầu tiên mâu thuẫn, nhưng mà cũng không có chứng dùng. Màu bạc lôi điện bá đạo vô thất, không có kiêng kỵ gì cả tại Lâm Tiêu trong kinh mạch qua lại không dứt, căn bản không có đem Lâm Tiêu chân khí trong cơ thể để ở trong mắt. Hừ, thật là cuồng vọng lực lượng sấm sét. Lâm Tiêu rên lên một tiếng, toàn bộ tâm thần đều chìm đến trong thân thể, cảm thụ được lực lượng sấm sét hướng đi. Ngươi cuồng vọng, ta so sánh ngươi càng thêm bá đạo. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu trong cơ thể sáng lên ngân sắc trường thương, tản mát ra đồng dạng màu trắng bạc lực lượng, như ào ào giang hà một dạng, hướng về gân mạch tứ phương mà đi, đuổi theo đạo này màu bạc lôi điện chi lực. Thời gian thoáng một cái, liền đi qua một nửa chun trà thời gian, Lâm Tiêu trong cơ thể màu bạc lôi điện chi lực cũng dần dần trở nên dễ bảo lên. Trong nháy mắt liền bị màu trắng bạc như hải dương một bản lực lượng thôn phệ. Đồng hóa, thứ tốt, Lâm Tiêu hai con mắt trong nháy mắt mở ra, mặt lộ vẻ vui vẻ nhìn lên trên bầu trời cuồn cuộn chuyển động lôi vân. Đến a, ngươi cái gì hôm nay không đánh chết ta? Ngươi nhận túng, Lâm Tiêu hướng về phía bầu trời hô lớn. Xung quanh bầy yêu, cơ hồ tại lúc này đều quay đầu lại, gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Bọn hắn chính là cảm nhận được kia cổ lực lượng sấm sét không tầm thường. Chỉ cần nhiễm phải, vậy tất nhiên sẽ bị nện vào được tan thành mây khói. Chính là trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này, vậy mà không chút nào sợ lôi điện. Vì sao vậy? Hắn đây là đang tìm chết a. Nếu mà không giúp hắn mà nói, trong nháy mắt kế tiếp tất nhiên sẽ bị lôi điện đánh chết. Quản hắn làm gì, nhân tộc tiểu tử, chết cũng đã chết, nhanh chóng tìm kiếm yêu vương đi. Không thì chúng ta đều sẽ ăn không nổi. Một ít đại yêu, nhìn một chút bầu trời trên phượng hoàng, có chút sợ hãi ánh mắt không dám nhìn lâu, mà là nhìn sang sau đó, lập tức đem đầu thấp xuống, rất sợ bị phát hiện. Lâm Tiêu không có chú ý tới một màn này, hắn toàn bộ chú ý lực cơ hồ đều nhìn lên trên bầu trời lôi vân. Răng rác, thiểm điện trong nháy mắt toàn bộ gào thét mà đến. Lôi vân giống như là lấy hành động thực tế đáp lại Lâm Tiêu mà nói. Từng đạo lôi điện lấy tốc độ cực nhanh, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Nhìn đến chân trời lôi điện lấy tốc độ cực nhanh bổ tới, Lâm Tiêu không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trong đôi mắt mơ hồ có đến thần sắc kích động. Ầm ầm, muôn vạn lôi điện ra thân. Trong nháy mắt Lâm Tiêu xung quanh 100 mét đều bị lôi điện toàn bộ bao phủ. Cơ hồ không có một chút thời gian rảnh rỗi. Tình huống gì? Tiểu tử kia là đang tìm chết sao? Kẻ ngu sao? Xung quanh bầy yêu, trong lòng không khỏi có đến một ít nghi vấn. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng đều trở nên quái dị mấy phần. Ngược lại Lâm Tiêu một thân một mình vui ở trong đó. Trong sấm sét Lâm Tiêu, vui sướng tại Lâm Tiêu hô to. Ha ha ha, đều đến điểm, nhiều đến điểm, đến đánh chết ta à. Hắn căn bản không có bị lôi điện chi lực đánh cho bị thương. Ngược lại càng nhanh hơn sống. Trên bầu trời lôi điện càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên một đạo màu bạc từ lôi điện tạo thành một người, trực tiếp nhảy xuống mây đen, hướng về phía Lâm Tiêu bay đi. Đến, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn cái kia bạc bóng người màu trắng, trong lòng chút nào không gợn sóng. Hắn hôm nay trong cơ thể có thể nói là lực lượng sung mãn, cơ hồ có đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Cho dù là đến mấy tên địch, Lâm Tiêu vẫn cảm thấy có thể đối đầu. Ba, nặng nề âm thanh từ trong cơ thể vang dội, một cổ không chỗ có thể đi lực lượng phảng phất giống như là tìm được chỗ đi, hướng về Lâm Tiêu tứ chi bát mạch chảy xiết mà đi. Đây liền đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Lâm Tiêu đã sớm có dự liệu, hắn đem lực lượng nhiều như vậy dùng để trùng kích cảnh giới. Nếu mà đều trùng kích không ra, đó mới gọi kỳ quái. Hắn tu luyện công pháp đặc biệt, mỗi một lần trùng kích cảnh giới đều nhất định phải có 10 phần chuẩn bị. Hay không người chỉ có thể phí công nhọc sức nửa chừng bỏ giờ. Không được đột phá, hôm nay vừa vặn, trong cơ thể tràn ngập vô số lôi điện chi lực, kèm theo đột phá tu vi. Lôi điện chi lực cũng có một phần biến thành trong cơ thể mình một loại khác thường năng lượng. Ta không ngại đem các loại lôi điện làm của riêng. Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, tràn ngập Lâm Tiêu ý nghĩ, nói làm liền làm. Hắn dù sao không phải là cái gì người hèn yếu, phú quý hiểm trung cầu, sinh tử có số. Trong phút chốc, tại Lâm Tiêu trong cơ thể, bụng đan điền vậy mà biến thành một cái vĩnh viễn cũng ăn không đủ no trống rỗng. Hút vào vô số lôi điện chi lực tiến hành luyện hóa. Dùng lực, ta hút, luyện hóa, vòng đi vòng lại, không biết qua bao lâu. Trong cơ thể lôi điện chi lực, mỗi một lần bị tiêu hao hết, đều sẽ bị lập tức bổ sung đi vào. Mà dù sao lôi điện chi lực là từ bên ngoài đến. Trên bầu trời lôi vân vẫn, hắn muốn làm gì? Hắn lẽ nào muốn đi vào kia trong lôi vân? Đại yêu muốn xem thấy Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lôi vân. Thời điểm, kia trong đôi mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử thần sắc. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lâm Tiêu vậy mà tại tất cả đại yêu và siêu cấp đại yêu nhìn soi mói, nhảy lên một cái, chân đạp hư không, hướng về lôi vân phóng tới. Hắn không muốn sống nữa. Trời ạ, ta còn chưa từng thấy qua loại này. Liều mạng người, chúng ta yêu tộc cùng người khác tộc vốn là đối địch. Chính là hắn vì sao giúp chúng ta? Hắn là một người tốt. Lâm Tiêu không biết hắn lúc này làm tất cả lại bị yêu tộc tán thành, ngược lại còn để cho chính hắn trở thành những này đại yêu bằng hữu. Xem ra Phượng trưởng lão quyết định là chính xác, chúng ta đều mắt vụng về. Một cái đại yêu hai mắt mê man nhìn lên trên trời lôi vân cuồn cuộn. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.